chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé. Chương 10:10, khăn len đỏ tặng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khăn len đỏ, để anh gối lên đùi. Mạc Phi Nhi khẽ vỗ nhẹ hai má, gọi anh dậy. Hàn Tuấn Thiên cảm thấy đầu rất đau. Mở mắt, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt trông rất quen nhưng không thể nhận ra là ai. Hàn Tổng, anh đứng lên được không? Thấy anh chống tay dưới đất, cô nhanh chóng cầm tay anh khoác qua cổ. Hai người siêu vẹo đến phòng nghỉ của Tổng Giám Đốc. Đoạn đường cũng không xa nhưng anh có vẻ rất mệt nên gần như nghiêng hết người về phía cô làm cho bước chân càng nặng. Nhìn anh an ổn trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh. Trong đầu lại xuất hiện một thước phim tương tự. Hôm đó anh cũng say. Cô cũng dìu anh vào giường và đắp chăn cho anh như vậy. Không biết từ lúc nào cô đã đặt anh vào trong tâm trí. Mắt cũng không tự chủ mà dõi theo anh. Mùi rượu trên người anh làm cô choáng váng. Đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Cô vội chạy vào trong nhà vệ sinh. Cuối cùng mọi thứ cô ăn đều nôn ra sạch. Bụng trống rỗng, mồm đắng ngắt. Mạc Phi Nhi khẽ thở dài tiến về phía giường. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Đưa tay chạm vào bàn tay ấm nóng. Mắt dừng lại trên khuôn mặt anh. Lúc ngủ anh mất đi dáng vẻ lạnh lùng ngày thường. Thay vào đó là sự ấm áp. Sao anh không gặp cô gái đó? Sao anh lại đến đây? Sao lại say xỉn như vậy? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu. Tâm trạng vô cùng phức tạp. Cô băn khoăn nhìn người đàn ông bên cạnh. Đúng lúc đang định rời đi thì một bàn tay kéo mạnh áo khoác cô. Làm cô mất đà ngồi xuống giường. Không, đừng đi, đừng bỏ anh được không? Giọng anh đầy đau khổ ôm chặt lấy eo cô. Mạc Phi Nhi sửng sốt. Vội tách tay anh ra đứng lên nhưng tay anh đan rất chặt. Không tài nào gỡ ra được. Cứ thế suốt đêm, anh ôm chặt lấy eo cô. Nằm ngoan ngoãn trong lòng cô ngủ ngon lành. Nhìn bộ dạng của anh, cô không nỡ gọi anh dậy. Cầm di động gọi về báo bố mẹ sẽ qua đêm nhà bạn. Cô khẽ thở dài. Trời chuyển sáng. Hàn Tuấn Thiên đau đầu tỉnh giấc. Cảnh tượng trước mắt làm anh cảm thấy hoảng hốt. Anh đang ôm chặt lấy eo cô. Thậm chí đầu còn gối lên đùi cô. Hai người cứ vậy ôm nhau ngủ hết đêm. Vẫn mùi hương ấy. Hương hoa hồng nhàn nhạt trong không khí minh chứng cho sự hiện diện của cô. Tại sao người con gái này lại luôn xuất hiện những lúc anh thê thảm nhất? Thật mất mặt, ngồi thẳng dậy, do cử động mạnh làm người con gái bên cạnh cũng thức giấc. Anh vội quay lưng về phía cô, giấu đi bộ dạng bối rối rồi nhanh chóng xuống giường. Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh, cô cảm thấy chạnh lòng liền thu xếp đồ rồi ra ngoài. Mạc Phi Nhi thay quần áo dự phòng trong tủ. Vệ sinh cá nhân rồi dặm phấn trang điểm che đi quầng thâm mắt do thiếu ngủ. Cô mệt mỏi nhìn nhận lại tình cảm bản thân. Đúng, cô thực sự rất mệt. Yêu đơn phương quả thực đã rút hết sức lực và tâm trí của cô rồi. Cô cứ tưởng mình chỉ cần cố gắng anh sẽ quay lại nhìn cô lấy một lần. Nhưng càng cố gắng, cô càng thêm thất vọng. Mạc Phi Nhi ngắm nhìn mình trong gương. Ánh mắt kiên định. Được, sau hôm nay. Cô và anh chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới. Không hơn, Mạc Phi Nhi mày chắc chắn sẽ làm được. Cách tốt nhất là rời sự tập trung đi nơi khác. Thế là Mạc Phi Nhi bắt tay vào công cuộc đan khăn. Cô quyết tâm trước Giáng sinh sẽ tặng cho người thân và bạn bè mỗi người một cái. Lập danh sách màu ưa thích từng người. Cô nhanh chóng đặt mua len. Hai tuần trôi qua êm đẹp kể từ hôm ấy. Tổng Giám Đốc vẫn như vậy. Vẫn lạnh lùng, thâm trầm, dường như hai người đang cố kéo dài khoảng cách giữa họ. Tự đặt ra ranh giới riêng cho mình. Cô là thư ký riêng. Đơn giản chỉ có vậy. Còn anh là tổng giám đốc của cô cũng không hơn. Việc hợp tác với Vũ Thị đang trên đà phát triển. Mạc Phi Nhi cũng chạm mặt với Vũ Mặc Luân nhiều hơn. Thời gian rảnh rỗi cô lại lấy khăn ra đan. Từng chút một. Thậm chí tỉ mẩn đến nỗi Vũ Mặc Luân trêu chọc cô như bà cụ non trong túi lại toàn len với que đan. Gói xong quà Giáng sinh cho từng người. Mạc Phi Nhi khẽ thở dài. Cuối cùng cũng đã xong. Việc đan len không giúp Mạc Phi Nhi giải tỏa tâm trạng như cô nghĩ. Mỗi một nút thắt lại, Lòng cô cũng vì thế mà siết chặt. Sau khi hoàn thành chiếc khăn cho mọi người, Mạc Phi Nhi bắt tay vào đan một chiếc cho mình. Một chiếc khăn len đỏ. Ngày ra mắt nhãn hiệu thời trang rồi cũng đến. Sự kiện được tổ chức trong một khách sạn trang trọng. Đây là thành quả của cả công ty sau gần 2 tuần chuẩn bị, dù gấp rút nhưng cuối cùng cũng thành công mỹ mãn. Nhãn hiệu này vừa mới ra mắt đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Lấy đối tượng chủ yếu là giới trẻ. Dự án tập trung thiết kế những bộ quần áo vừa trẻ trung nhưng cũng rất cá tính. Do vậy việc chọn người mẫu lần này phải hết sức cẩn thận. Nó phần nào ảnh hưởng tới phong thái bộ quần áo. Mạc Phi Nhi đưa mắt nhìn xa. Sự kiện đã kết thúc mà dường như Vũ Mặc Luân vẫn còn đang rất bận. Những cô người mẫu trẻ trung, xinh đẹp không ngừng quấn lấy anh, nói những lời đường mật. Vũ Mặc Luân và Hàn Tổng như hai thái cực đối lập nhau. Một người thì lạnh lùng, bá đạo, còn một người thì ân cần, cởi mở chà trách các cô gái lại mê anh như điếu đổ. Cách chương.